Cửu vực kiếm đế, chương 2727, ức năm khổ tu mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chỉ là đối với Sở Phong Miên tôi nói, vẻn vẹn là lĩnh hội hỏa chi pháp tắc, đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với cái khác tiên tôn vô vương tôi nói, chỉ cần là đem thập đại cơ sở pháp tắc bên trong đó một loại lĩnh hội đến đại thành tình trạng, tại tăng thêm tự thân hoàn mỹ võ đạo, liền có thể sáng tạo ra tiểu thiên thế giới, thành tựu tiên đế cấp độ. Sở Phong Miên cần muốn đi con đường này, thậm chí thời gian một năm không đến, Sở Phong Miên liền có thể ngưng tụ ra tiểu thiên thế giới đến, trùng kích tiên đế cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên có tự tin như vậy, nhưng là Sở Phong Miên truy cầu, nhưng không phải như vậy đơn giản tiên đế con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái tiểu thiên thế giới, nếu như đã hoàn toàn ngưng tụ, đang muốn cải biến, coi như vô cùng khó khăn, tựa như là một tên võ giả, chỉ có tại tuổi nhỏ thời điểm đánh tốt cơ sở, ngày sau võ đạo mới hội một đường lưu loát. Mà nếu như là tại thời điểm thành niên tại tu hành võ đạo, đều muốn khó khăn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên đế chi đạo, cũng là như thế, tại ngưng luyện tiểu thiên thế giới trước đó, ở trong đó dung nhập pháp tắc, vô cùng dễ dàng, chỉ khi nào là đem tiểu thiên thế giới ngưng tụ xong thành, đang muốn từ trong đó dung nhập pháp tắc, sẽ phải khó khăn nhiều. Một cái tiểu thiên thế giới bên trong, dung nhập thập đại cơ sở pháp tắc càng nhiều, uy lực cũng liền hội càng mạnh, một khi là thập đại cơ sở pháp tắc hoàn thiện, uy lực càng hội tăng vọt nghìn lần, hóa thành trung thiên thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên giống như là rất nhiều tiên đế, cũng đều là tại ngưng luyện tiểu thiên thế giới thời điểm, không chỉ là ở trong đó dung nhập một loại cơ sở pháp tắc, mà là hai loại, ba loại chờ một chút. Chỉ dung nhập một loại cơ sở pháp tắc tiểu thiên thế giới, thì là nhất là nhỏ yếu tiểu thiên thế giới, đồng dạng cũng là tiên đế bên trong người yếu nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên muốn thành tựu tiên đế, tự nhiên sẽ không khi người yếu nhất này, hắn muốn làm, liền là làm trong đó người mạnh nhất, thậm chí là tiên đế cảnh giới, đều không phải là Sở Phong Miên cực hạn, hắn chân chính mục tiêu, chính là cái kia tiên đế phía trên chúa tể cấp độ. Cho nên tại ngưng luyện tiểu thiên thế giới trước đó, Sở Phong Miên nhất định phải đem thập đại cơ sở pháp tắc, toàn bộ lĩnh hội nhập môn mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ hỏa chi pháp tắc, cũng chỉ có thủy chi pháp tắc, kim chi pháp tắc bắt đầu tìm hiểu đến trả tính dễ dàng, về phần cái khác bảy đại pháp tắc, lại là tối nghĩa khó hiểu, mong muốn lĩnh hội nhập môn, không biết phải bao lâu. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong muốn đem thập đại cơ sở pháp tắc hoàn toàn lĩnh hội tiên đế, nhưng không tại số ít, thậm chí hiện tại rất nhiều tiên tôn vô vương cảnh giới thiên tài, vậy có dạng này cách nghĩ. Nhưng pháp tắc lại không phải muốn tìm hiểu liền có thể lĩnh hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lĩnh hội hỏa chi pháp tắc tốc độ nhanh như vậy, cũng là bởi vì Sở Phong Miên vô cùng phù hợp hỏa chi pháp tắc, tại tăng thêm huyết mạch tương trợ. Mà mong muốn lĩnh hội mặt khác chín đạo cơ sở pháp tắc, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủy chi pháp tắc, ta thân là băng hòa thần thể, còn tính là dễ dàng lĩnh hội. Về phần kim chi pháp tắc, ta tu hành kiếm đạo vì kim, cũng coi là dễ dàng lĩnh hội. Về phần cái khác bảy đạo pháp tắc, thì quá mức xa lạ, trước đem cái này thủy chi pháp tắc, kim chi pháp tắc toàn bộ lĩnh hội nhập môn rồi nói sau. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, không có ở tiếp tục tham ngộ hỏa chi pháp tắc, mà là đi lĩnh hội thủy chi pháp tắc, kim chi pháp tắc cái này hai đạo cơ sở pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi tại vu thần lĩnh chỗ sâu, cả thể xác và tinh thần hắn, đều đầu nhập vào cái này 129.600 mai vu trong chữ, lĩnh hội ở trong đó pháp tắc huyền diệu. Thập đại vu thần, đều là thái sơ tiên đế, bọn hắn đối với pháp tắc lĩnh hội, đều đã đạt đến hoàn mỹ nhất cấp độ, cho nên bọn hắn lưu lại cái này 129.600 mai vu trong chữ huyền diệu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Sở Phong Miên bắt đầu tìm hiểu đến, lại không phải là như thế này, hắn lĩnh hội thủy chi pháp tắc thời điểm, rõ ràng muốn so lên lĩnh hội hỏa chi pháp tắc thời điểm, muốn chậm hơn nhiều. 7 tháng, cái này liền đi qua 7 tháng thời gian, ta thủy chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, rốt cục đều đạt đến nhập môn cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lần nữa mở hai mắt ra, đã là đi qua 7 tháng thời gian, từ sau lưng của hắn, lại nhiều hai cái chữ vu, cái này hai cái chữ vu, phân biệt ẩn chứa thủy chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, đại biểu cho cái này hai đạo cơ sở pháp tắc, Sở Phong Miên vậy rốt cục nhập môn. Kim chi pháp tắc, lĩnh hội tốc độ còn tốt, hao tốn 2 tháng rưỡi thời gian, mà thủy chi pháp tắc, thế nhưng là hao phí tới tận 4 cái nửa tháng thời gian, lúc này mới khó khăn lắm nhập môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn thấy kết quả này, vậy cũng không tính hài lòng. Nhập môn, chỉ là lĩnh hội pháp tắc ban đầu một cái giai đoạn, tại cái này phía trên, còn có tiểu thành, đại thành, hoàn mỹ 3 cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó vẻn vẹn là cấp độ nhập môn, hiện tại Sở Phong Miên đối với cái này 3 đại pháp tắc. Cũng chỉ là khó khăn lắm nhập môn cấp độ, tại cái này phía trên còn có nhập môn trung cấp, nhập môn cao cấp, sau đó mới có thể xem như có một chút thành tựu. Sáng tạo tiểu thiên thế giới yêu cầu thấp nhất, nhất định phải đạt tới. Đại thành, cấp độ thập đại cơ sở pháp tắc, mới có thể dung nhập trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói Sở Phong Miên hiện tại còn kém xa lắm. Sở Phong Miên nếu như dự định tại ngưng luyện tiểu thiên thế giới thời điểm, liền đem thập đại cơ sở pháp tắc toàn bộ dung nhập trong đó, hắn nhất định phải đem thập đại cơ sở pháp tắc hoàn toàn lĩnh hội đến đại thành phương diện mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là một bước này, mặc dù Sở Phong Miên trước đó đã là từ thập đại vu thần lưu lại kinh nghiệm bên trong, tưởng tượng qua gian nan đến mức nào. Nhưng bây giờ chính thức lĩnh hội pháp tắc độ khó, vẫn là muốn vượt ra khỏi Sở Phong Miên trước đó đoán trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa pháp tắc nhập môn, dùng 1 tháng thời gian, cái kia đạt đến đại thành, chỉ ít thời gian nửa năm mới được. Đây là hết thảy thuận lợi, nếu như gặp phải trở ngại, thậm chí còn cần thời gian dài hơn. Mà thủy chi pháp tắc, vẹn vẹn là nhập môn, liền hao phí 4 cái nửa tháng thời gian, nghĩ như vậy muốn đem thủy chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành, thì khả năng cần mấy năm, thậm chí là 10 năm trở lên thời gian, mới có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủy chi pháp tắc, đã là Sở Phong Miên lĩnh hội tốc độ tương đối nhanh pháp tắc một trong. Còn lại thổ, gỗ, phong, lôi, tối, không, lúc. Cái này 7 đạo pháp tắc lĩnh hội tốc độ, thế nhưng là muốn so lên lĩnh hội thủy chi pháp tắc thời điểm còn muốn chậm nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là trong đó không, lúc 2 đạo pháp tắc, càng là cao sâu vô cùng, bắt đầu tìm hiểu tới muốn so lên nó hắn pháp tắc khó khăn nhiều. Như thế tính toán ra, thời gian ngàn năm, Sở Phong Miên có thể đem cái này 10 đại pháp tắc toàn bộ lĩnh hội đến đại thành, đã là rất nhanh chóng độ. Nếu như lĩnh hội chậm một chút, thậm chí cần vạn năm, thời gian 100.000 năm mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí đây là có thập đại vu thần lưu lại kinh nghiệm, có thể đối chiếu lĩnh hội tình huống dưới. Nếu như không có thập đại vu thần lưu lại kinh nghiệm, cái này 129.600 mai chữ vu lời nói, Sở Phong Miên lĩnh hội tốc độ, còn muốn tải chậm hơn gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, đổi lại cái khác một vị tiên tôn vu vương, không có cái này 129.600 mai chữ vu tương trợ, trọn vẹn muốn hao phí hơn 1 năm thời gian,